Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Hiểu Dư ra dạng nhìn Diêm Hiểu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Diêm Hiểu vỗ tay Dư ra dạng, không tiếng động an ủi anh ta. Diêm Hiểu đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy video năm đó, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai. Bản thân năm đó, thật sự quá ngốc nghếch ngây thơ. Chỉ vì Dư Gia Dạng nói giúp cô một câu, cô liền cảm thấy người đàn ông này tốt. Cho dù vì anh ta mà phải quỳ ki đối diện với bức tường, cũng cam tâm tình nguyện. Nếu được làm lại, cô nhất định sẽ ném cái ki vào mặt hai người. Làm cho bọn họ đi mà quỳ. Đúng rồi, chỉ cần quỳ xong, còn chính là con dâu nhà họ Dư chúng ta. Dư mẫu vui vẻ dẫn Diêm Hiểu đến chỗ quỳ ki. Diêm Hiểu quỳ mười mấy phút, liền có chút chịu không nổi. Một phần là vì dậy quá sớm, để trang điểm cô dâu, vội vàng một trận cũng chưa có cái gì vào bụng. Một nguyên nhân khác là do sức khỏe của Diêm Hiểu vốn đã không tốt. Gì, phải quỳ bao lâu à? Diêm Hiểu thật sự không chịu nổi nữa, hỏi. Mẹ Dư nhìn điện thoại, sau đó nói, còn sớm lắm, ít nhất phải quỳ 6 tiếng, quỳ càng lâu, càng hạnh phúc suôn sẻ. Nghe thấy phải quỳ lâu như vậy, Diêm Hiểu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lập tức có chút hối hận, nhưng bản thân đã đồng ý rồi, không có đạo lý lúc này lại đổi ý. Vì vậy, cô chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cứ như vậy qua một tiếng, sắc mặt Diêm Hiểu trắng bệch, gần như sắp ngất xỉu. Gì, không được nữa rồi, con từ bỏ. Con thật sự không được nữa rồi. Diêm Hiểu nói xong liền muốn đứng dậy. Tuy nhiên, mẹ Dư thấy Diêm Hiểu muốn đứng lên, liền đi tới ấn vào vai cô, không cho cô đứng dậy. Nếu con đứng dậy, thì những gì vừa rồi đều uổng phí. Uổng phí thì uổng phí thôi. Lúc này, Diêm Hiểu cũng không quản được nhiều nữa. Cô muốn nằm nghỉ ngơi, cô cần ăn cái gì đó. Ngã huỳnh nhiên, mẹ Dư dù thế nào cũng không cho cô đứng dậy. Cứ như vậy, Diêm Hiểu bị đè chặt. Cuối cùng cơ thể cử giật một cái, trực tiếp mềm mại ngã xuống đất, không còn hơi thở. Lúc đầu, mẹ Dư còn tưởng Diêm Hiểu đang giả CSET để không phải tiếp tục quỳ. Bà ta khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt. Cô giả vờ ngất xỉu cũng vô dụng, lát nữa vẫn phải tiếp tục quỳ. Cô phải quỳ xong mới có thể kết hôn với con trai tôi. Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Mẹ Dư thấy Diêm Hiểu mãi không nói gì, lẩm bẩm mắng Diêm Hiểu không có mệnh kiều khí lại sinh ra một thân bệnh kiều khí. Sau đó định đánh thức Diêm Hiểu, kết quả vừa chạm vào Diêm Hiểu lại phát hiện toàn thân Diêm Hiểu không còn nhiệt độ, cơ thể đã trở lên cứng ngắc, lạnh như băng từ lúc nào. Cách chương.